Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, đại nhân thật là thần toán cũng. Hạo Nhân, trước mắt thiên cung duy nhất lưu lại hộ pháp trưởng lão, cũng là Dương Vũ Sư Tôn, hắn thực lực đến cùng đạt đến một bước nào, Dương Vũ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể suy đoán nhất định là Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên lão yêu. Nhân vật như vậy giáng lâm, ma thánh bị bổ dưa thái rau, bị từng cái đập thành huyết thủy, ai cũng trốn không thoát. Những ma tộc này thánh cảnh sinh linh ngay cả tế ra thông thiên chi vật cơ hội đều không có. Con kia phô thiên cái địa mà đến bàn tay, ẩn chứa thiên địa vĩ lực, hoàn toàn thế không thể đỡ. Đông đảo sinh linh cảm nhận được lực lượng kinh khủng này đều là bị chấn kinh đến nói không ra lời. Không chỉ có là ma thánh, vừa mới đối Dương Vũ mang theo sát ý hoàng kim thánh nhân chờ đều bị chụp chết. Hình ra thánh nhân cũng sợ tè ra quần, rất lo lắng thông thiên cấp khác lão quái sẽ mời đến trên đầu của hắn đến. Vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, Dương Vũ tại sao lại có như thế lợi hại hậu trường? Hình ra thánh nhân ở trong lòng mắng. Các phương cự đầu thế lực đều có được thông thiên cấp khác lão yêu tỏa chấn, mới có thể một mực sừng sững tại đỉnh cấp thế lực liệt kê. Đã mất đi thông thiên nhân vật chấn giữ thế lực, chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực. Dương gia nếu như không có Cung Tư Lan tồn tại, sớm bị hình ra trực tiếp xóa đi. Con kia che khuất bầu trời trưởng ấn xuống dốc đến nhân tộc thánh nhân trên đầu, chỉ là lưu lại một đạo cảnh cáo. Dương Vũ là ta thiên cung thủ tịch đệ tử, ai dám động đến hắn một cây lông tơ đều nhất nhất chụp chết. Thanh âm này hạo đáng, đã rơi vào toàn bộ sinh linh trong tai. Thiên cung, hai chữ thật sâu lạc ấn tại bọn hắn thần đình bên trong. Trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc, đã từng đệ nhất thế lực thiên cung tái hiện. Rất nhiều người một mực tại suy đoán Dương Vũ lai lịch bất phàm, tuyệt không phải là Dương gia đích hệ tử đệ đơn giản như vậy. Khẳng định còn sẽ có càng sâu bối cảnh mới có thể trèo chống hắn trở nên cường đại như vậy. Hiện tại cuối cùng đều sáng tỏ, chỉ có thiên cung dạng này thế lực mới có thể bồi dưỡng được như thế yêu nghiệt nhân vật. Cứ việc thiên cung đã bị tiêu diệt, nhưng là đã từng cũng có một chút truyền thừa lưu lại. Trong thiên cung cung di chỉ vẫn luôn không có người tìm kiếm được đâu. Đương những này ma thánh cùng dị tộc thánh cảnh sinh linh bị tàn sát về sau, thiên cung chi danh lần nữa vang vọng siêu phàm giới. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Có ghen ghét, có hâm mộ, có sát khí, các loại khác biệt cảm xúc đều có. Lúc trước, thiên cung rất nhiều cường giả một đi không trở lại. Rất nhiều cự đầu thế lực thừa cơ ra tay với thiên cung, chém giết thiên cung người, còn tranh đoạt bên ngoài cung tất cả mọi thứ. Đã sớm kết tử thù. Thiên cung truyền nhân lại xuất hiện, tự nhiên khiến cái này cự đầu thế lực người vì đó kinh hãi. Cùng nổi lên chàm thảo trừ căn suy nghĩ, thanh âm kia tán đi về sau, cũng không có người xuất hiện tại chúng sinh linh trước đó. Bọn hắn không cách nào biết được đến cùng là thiên cung vị kia cường giả xuất thủ diệt sát ma thánh. Mạc Đại Toán điều tức một chút thương thế, mở miệng nói ra. Ta tuyên bố nhân tộc Dương Vũ vì thế giới Long Phượng Bảng Long Hoàng, cũng là này giới vô địch chi hoàng. Dương Vũ uy vũ, Dương Vũ uy vũ, ngoặc kép chấm chấm. Nơi này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm nhau nhau lớn tiếng kêu lên. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Mặc kệ bọn hắn đối Dương Vũ là thù là hận, Dương Vũ thay người tộc đoạt được vạn năm không từng có qua vinh quang, đều là một kiện cảm thấy cùng vui cùng chúc mừng sự tình. Tộc khác thánh cảnh sinh linh mang theo bọn hắn thiên kiêu nhau nhau rời đi đi. Bọn hắn cũng không muốn nhìn nhân tộc ở chỗ này cuồng hoan. khi tất cả dị tộc đi đến về sau, Mạc Đại Toán lần nữa tuyên bố, căn cứ giới trước ban thưởng, Long Hoàng, Phượng Đế, Long Vương, Phượng Vương đều có thể thu hoạch được thần toán lâu miễn phí bói toán một lần. Cũng ban cho càn khôn giới một viên, bên trong có lưu dày tài nguyên, đầy đủ trèo chống các ngươi tu luyện thành thánh. Mặt khác Thiên Long Bảng, Thiên Phượng Bảng trước Bách Cường người một năm sau đều có thể tiến vào hóa thánh trì tu luyện. Những cái kia không có thể nhập Bách Cường thiên kiêu nhóm đều là toát ra vẻ hâm mộ. Đến nhập hóa thánh trì, đại biểu cho những này yêu nghiệt nhanh hơn người khác một bước thành thánh. Một khi bọn hắn bị những này yêu nghiệt kéo ra chênh lệch về sau, bọn hắn đem khó mà lại đuổi kịp, trừ phi có tốt hơn cơ duyên. Mặt khác, Dương Vũ vì nhân tộc ta làm vẻ vang, thu được vạn năm qua nhân tộc thủ vị vô địch chi hoàng xưng hào. Còn phá vỡ lịch sử ghi chép, sẽ ngoài định mức đạt được ban thưởng. Phần thưởng này chính là lấy được thông thiên ngọc đồng, một khối cùng miễn phí 3 lần thần toán. Lâu miễn phí bói toán cơ hội, Long Hoàng ban thưởng lại tăng gấp 10. Mạc Đại Toán trịnh trọng tuyên bố, tất cả nhân tộc thiên kiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bị cái này kinh người ban thưởng hù dọa, dĩ vãng, Long Hoàng, Phượng Đế lấy được ban thưởng cũng đã là Long Vương, Phượng Vương gấp 5 lần. Bây giờ Dương Vũ thu hoạch được vô địch chi hoàng, tại Long Hoàng ban thưởng trên cơ sở lại lật gấp 10. Vậy sẽ là bực nào kinh người tài nguyên? Không chỉ có riêng là đầy đủ trèo chống thành thánh, chỉ sợ đầy đủ trèo chống trở thành trung cấp thánh nhân cũng không là vấn đề. Còn có kia thông thiên ngọc đồng cũng vô cùng tôn quý, tương đương một khối miễn tử lệnh bài. Nhân tộc bất luận cái gì thông thiên cảnh lão yêu cũng không thể hướng Dương Vũ xuất thủ. Nếu không đem tiếp nhận các thế lực lớn thông thiên cảnh giới liên thủ trấn sát. Như có dị tộc thông thiên lão yêu xuất thủ, chỉ cần bóp nát ngọc đồng liền sẽ có thông thiên cảnh giới cường giả đến giúp. Có được song trọng năng lực, tương đương với một cái mạng. Về phần thần toán lâu 3 lần bói toán cơ hội càng là đáng quý. Người nào không biết thần toán lâu bói toán thứ nhất, chỉ cần có việc cầu đến bọn hắn bói toán, bọn hắn sẽ cho ra chuẩn bị trả lời chắc chắn. Đã từng có người đạt được thần toán lâu bói toán cơ hội, tìm được thuộc về mình võ đạo cơ duyên, từ đó đạp vào võ đạo đỉnh phong. Việc này một mực truyền vì ca tụng, từ đây có thật nhiều người đều muốn có được thần toán lâu bói toán cơ hội. Thậm chí có nhân tướng cơ hội như vậy lấy ra đấu giá, vỗ ra kinh người giá trên trời. Vì vậy thần toán lâu tên tuổi là càng lúc càng lớn. Rất nhiều người đều đỏ mắt nhìn xem Dương Vũ, trong lòng thật sự là ước ao ghen tị, các loại cảm xúc đều có. Dương Vũ đối với cái này cũng không phải rất để ý. Hắn có thể hay không thành thánh, mấu chốt còn tại ở phải chăng có thể tìm tới huyền tinh khí. Có huyền tinh khí, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết mới có thể đi vào giai, mới có thể thuận lợi bước vào thánh cảnh. Nếu không lại nhiều tài nguyên, hắn cũng khó có thể thành thánh. Mạc Đại Toán đem ban thưởng phát hạ đi, cái cuối cùng mới đến phiên Dương Vũ. Hắn mang theo vẻ mặt hài lòng nhìn xem Dương Vũ, ngữ trọng tâm trường nói, lấy hậu nhân tộc liền nhìn các ngươi thế hệ tuổi trẻ. Lần này vô địch chi tranh lại xưng là thiếu niên vô địch chi tranh, không có nghĩa là ngươi thật vô địch. Chờ tương lai có vô địch thánh nhân, vô địch thông thiên, chờ tranh đấu cơ hội, đó mới là các tộc lớn nhất thịnh sự, mới đại biểu cho đúng nghĩa vô địch. Nhất định phải không kiêu không ngạo. Dương Vũ đối Mạc Đại Toán lòng mang cảm kích, đối Mạc Đại Toán có chút cung kính một chút thân thể nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không rơi nhân tộc ta chi danh. Như thế liền tốt, riêng phần mình tản đi đi. Mạc Đại Toán phất phất tay nói, dừng một chút hắn lại nói với Dương Vũ, Dương Vũ thánh sư ngươi lại lưu lại một hồi. Vâng, Dương Vũ không có vi phạm Mạc Đại Toán ý tứ. Hắn sư tôn chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên đối phương cũng không có cái gì giao phó. Hắn nguy cơ cũng đi qua. Lưu lại sẽ không có nguy hiểm gì. Tống Thanh cũng truyền âm cho Dương Vũ nói. Dương Vũ Thánh Sư, chúng ta chờ ngươi. Dương Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Lại ra hiệu đồng bạn của mình trước cùng Tống Thanh một đạo. Đi phía trước, chờ hắn. Tôn Đấu, Lục Chí, Dương Bá, Tiểu Man bọn hắn cùng võ đang người đi đầu hướng phía trước mà đi. Thanh Phượng, Bạch Phát ma nữ cùng Lương Như Long thì không dám đi xa. Đối bọn hắn tới nói, Dương Vũ tính mệnh so với bọn hắn mạng càng trọng yếu hơn. Đa tạ đại nhân vừa mới ân cứu mạng, không biết còn có gì phân phó. Dương Vũ nhìn thấy đám người đi xa về sau, hướng Mạc Đại Toán biểu thị cảm kích. Ngươi có phải hay không muốn tìm một vật? Mạc Đại Toán phảng phất xem thấu Dương Vũ tâm tư hỏi. Dương Vũ hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói. Đại nhân diệu tính, ta đúng là muốn tìm một kiện đồ vật. Ngươi lấy ra một tia tương quan chi vật, ta thay ngươi tính một bóp. Mạc Đại Toán nói, a, cái này thật có thể chứ? Ha ha, ngươi thế nhưng là vừa thay chúng ta nhân tộc tranh giành đại vinh diệu. Điểm ấy lại coi là cái gì? Ta cảm ứng được cảm giác vật kia đối ngươi rất trọng yếu. Hẳn là có thể tính ra đại khái phương vị. Có đúng hay không cũng không phải là rất rõ ràng. Mặc kệ có đúng hay không, ta đều cảm tạ đại nhân. Dương Vũ lên tiếng, tùy tiện lấy ra một khối huyền thạch, đem một sợi đặc hữu huyền tinh khí khí tức độ vào trong đó. Sau đó cho Mạc Đại Toán, hắn muốn tìm kiếm huyền tinh khí, cũng không biết đối phương có thể hay không đoán chắc. Hắn đã biết được một loại huyền tinh khí hạ lạc, liền trong Long Phượng Uyên. Thế nhưng là vậy quá nguy hiểm, ngay cả Tiểu Hắc cũng không dám lỗ mãng. Hắn lại không dám hy vọng xa vời, chỉ có đạt tới cảnh giới cao hơn về sau, lại đến đặt chân nơi đó thu lấy huyền tinh khí. Thần Toán Lâu danh khí hắn nghe nói qua, dưới mắt còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến một vị thần toán. Thử một lần chưa chắc không thể, coi như đối phương tính không cho phép cũng không quan hệ. Dù sao hắn luôn có thể cảm ứng được huyền tinh khí tồn tại. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Mạc Đại Toán nhận lấy Dương Vũ đưa tới huyền thạch, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cầm huyền thạch, từ từ nhắm hai mắt mắt, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Có từng sợi thánh khí tại trong lòng bàn tay lưu động. Rất nhanh, hắn đem lòng bàn tay bày ra, huyền thạch trôi lơ lửng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ngón tay càng không ngừng huy động, buộc vòng quanh một con cổ quái phù chú. Phù chú không có vào huyền thạch bên trong, huyền thạch hướng phía trong đó một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Cũng không lâu lắm về sau, lại một lần nữa bay trở về đến hắn trong lòng bàn tay. Hắn lại một lần nữa mở to mắt, yếu ớt nói, đại khái phương vị đã cảm ứng rõ ràng. Ngươi cầm nó, tập trung cao độ cảm ứng, liền có thể tìm tới trong lòng ngươi suy nghĩ vật. Đa tạ đại nhân. Dương Vũ nửa tin nửa ngờ địa nhận lấy huyền thạch. Khi hắn cầm huyền thạch về sau, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thình lình lên một tia cảm ứng. Hắn trong nháy mắt mừng lớn nói, đại nhân thật là thần toán vậy. Lần này, Dương Vũ là thật tin tưởng Mạc Đại Toán. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có thể cảm ứng được huyền tinh khí chỗ, nhưng là nhất định phải tới gần huyền tinh khí, hoặc là đạt được có dính huyền tinh khí chi vật, mới có thể sinh lòng cảm ứng. Cái này huyền thạch bị Mạc Đại Toán nắm một phen về sau, liền để Thái Thượng Cửu Huyền Quyết lên cảm ứng. Cái này tự nhiên là Mạc Đại Toán thi triển bói toán công lao. Nếu như không phải Mạc Đại Toán lợi dụng huyền thạch tính ra phương vị, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tuyệt đối sẽ không lên cảm ứng. Ha ha, ta cách thần toán còn kém xa. Ngược lại là tương lai ngươi trở thành thần dược sư, cũng đừng quên ta là được.